Tôi thật không có diễn. Chương 31, chăm sóc sức khỏe tâm thần như nào cho đúng. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận trông phó bản rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm. Trò chơi, đây là trò chơi sống còn, trải nghiệm trò chơi đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến sinh tử của cá nhân. Nhưng đôi khi, thân phận không thể tùy tiện chọn, người chơi được giao vai trò nào để vào phó bản, vai trò đó sẽ được cố định. Tất nhiên, phó bản không thể cho mọi người một thân phận tốt, về cơ bản đều là người ta là dao thớt, ta là thịt cá. Cũng giống như bọn họ khi tiến vào phó bản này, tất cả đều là bệnh nhân tâm thần. Trong tình huống thân phận bị hạn chế, muốn nghịch thiên đổi mệnh là vô cùng khó, nhất là trong phó bản này, quy tắc quá gò bó. Nhưng việc Khương Tiểu bảo quản đồng phục an ninh và giấy chứng nhận, giống như việc Khương Tiểu đưa cho Khương Tiểu khác, một thẻ chứng minh nhân dân, nằm ngoài phạm vi mà bệnh nhân bị kiểm soát. Đáng tiếc là, cô chỉ có một bộ đồng phục và giấy chứng nhận này, vì vậy chỉ có cô mới có thể thay đổi thân phận của mình. Khương Tiểu dám xúc phạm bác sĩ, y tá và những hộ lý khác, tự tiện nhảy nhót trên ranh giới tử vong là vì còn có thân phận này. Sau khi nghĩ ra cách phá cục diện hiện tại, đương nhiên cô phải cố gắng tìm đường chết, bởi vì hành vi cực đoan thường kiếm được nhiều tin tức hơn. Y tá răng giả gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tiểu, nhưng Khương Tiểu bị nhìn chằm chằm nhiều lần trong phó bản, cũng không có cảm giác gì, thậm chí còn có nhã ý nhắc nhở. Chị gái, cẩn thận một chút, trong mắt và răng giả của chị giống như muốn rơi ra. Y tá răng giả nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng sắc bén bên trong. Làm sao cô biết tôi đeo răng giả? Cô không phải là bảo an Khương Tiểu sao? Đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau sao? Ừ, làm sao tôi biết được? Khương Tiểu nghiêm túc mà nói hưu nói vượn. Có thể là bởi vì chị là hoa khôi trong bệnh viện, nên thanh danh truyền ra bên ngoài. Y tá răng giả, thái độ Khương Tiểu rất bình tĩnh, như thể bọn họ thật sự chỉ là tình cờ quen biết mà chào hỏi. Hai người nói chuyện lâu như vậy, nhưng y tá hoàn toàn không cảm nhận được dao động tinh thần, cũng không tìm được sơ hở có thể lợi dụng. Cuối cùng cô ta cũng hiểu, nói chuyện nhảm nhí với Khương Tiểu ở đây là lãng phí thời gian, liền quay đầu quyết định đưa Khương Tiểu lên lầu 4 tìm viện trưởng, để người có thể thu thập Khương Tiểu đến đi. Nhóm người chơi, bao gồm cả Quan Cửu, đều đang chú ý tới động tĩnh ngoài hành lang. Họ không nghe rõ Khương Tiểu đã nói gì với y tá. Dù sao bầu không khí cũng bình thản đến mức kỳ quái. Nhưng khi Trương Quyên nhìn thấy bộ đồng phục trên người Khương Tiểu, trong lòng đã có suy đoán. Nếu suy đoán của cô là đúng, thì tin tức này sẽ rất quan trọng. Cục Quản lý Hợp tác khắp nơi thế giới, nắm giữ tin tức mới nhất về vô hạn phó bản, cũng chưa từng thấy qua loại thao tác này. Hành động của Khương Tiểu đã cung cấp một cách suy nghĩ mới, nếu có thể nghiên cứu sâu hơn, thì tỷ lệ sống sót của người chơi có thể được cải thiện hơn nữa. Lòng Trương Quyên nóng như lửa đốt, rất muốn cùng Khương Tiểu nói chuyện cụ thể ngay lập tức, tiếc là tình hình hiện tại không cho phép, nên chỉ có thể nghẹn một bụng khó chịu. Nhìn thấy hành động của Khương Tiểu, Trịnh Hoài, người tự nhận là giá trị may mắn nghịch thiên, vừa ngạc nhiên vừa mong đợi, đó là Khương Tiểu, dù cô có làm gì đi chăng nữa, cũng rất bình thường, chẳng phải sao. Hắn thế mà từng muốn phản kháng, muốn làm đại ca của cô, này quá ngây thơ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hoài yên lặng rơi lệ, hóa ra sự xuất hiện của vô hạn phó bản chẳng thay đổi được chuỗi sinh học nào cả. Khương Tiểu không quan tâm những người chơi khác nghĩ gì, cô đi theo y tá lên lầu 4, cánh cửa có ghi văn phòng viện trưởng đang mở. Thực hiển nhiên, viện trưởng đã biết việc cô đến. Cánh cửa mở toang này chẳng khác nào một đòn phủ đầu, mọi thủ đoạn của cô đều nằm trong dự đoán của tôi. Chơi trò tâm lý, Khương Tiểu quả thật không có gì phải sợ, cô sải bước nhanh xông vào, lớn tiếng nói. Viện trưởng, quản lý của bệnh viện tâm thần này có vấn đề lớn. Là cô yêu cầu công ty vô hạn cung cấp bảo an sao? Diễn xuất dở đến mức người xem cũng cảm thấy cay mắt. Nhưng quan trọng gì chứ, cô là đang đi gạt quỷ. Ngồi trên ghế viện trưởng là một cô gái khoảng ngoài 20, khuôn mặt trẻ con, mặc một chiếc áo blouse trắng không vừa vặn. Thoạt nhìn, dường như không có vấn đề gì, nhưng nhìn kỹ mới thấy một vấn đề lớn, trong hốc mắt của cô gái không có nhãn cầu, chỉ có những rễ hoè mỏng nhô ra khỏi hốc mắt, ngoằn ngoèo như dây thần kinh và mạch máu. Ngoài cửa sổ là cây hoè, Cành cây sau khi dị hóa còn linh hoạt hơn cả dây leo. Nó đâm xuyên qua tim cô gái, trói chặt cô vào ghế. Nụ cười trên mặt cô như treo mặt nạ, vừa nhìn thấy Khương Tiều, liền há miệng th ở dốc, trong miệng đều cây hòe rậm rạc, tiếng phát ra sột soạt như rắn rết. Cô ấy không bị đồng hóa hoàn toàn như tụ nhân trong sân, nhưng dường như đang dị hóa theo một hướng quỷ dị nào đó. Khương Tiều đã từng nhìn thấy rất nhiều sinh vật dị hóa trong phó bản, cũng coi như có khả năng miễn dịch nhất định, nhưng khi nhìn thấy cô gái này, cô vẫn cảm thấy kinh hãi. May mắn thay, Khương Tiều không thể biểu hiện sự sợ hãi của mình ra ngoài. Hô hấp, nhịp tim của cô vẫn đập bình thường, đồng tử bình thường, cơ bắp hoạt động bình thường, giá trị tinh thần lại càng vững vàng mà dừng ở mức cao nhất. Trong lần đối đầu đầu tiên, cô không thua. Giao tiếp giữa người với người cần chú ý đến khí thế, mà đối phó với sinh vật dị hóa, quan trọng nhất là ổn định cảm xúc. Không thể trực tiếp công kích, chúng sẽ nghĩ mọi cách làm giảm giá trị tinh thần của bạn, rồi. Đồng hóa, bạn, lúc này, giọng nói ngọt ngào quen thuộc đột nhiên vang lên. Công ty vô hạn, quản lý của bệnh viện có vấn đề, tại sao tôi lại không biết? Có một cái loa nhỏ trên eo cô gái, âm thanh là phát ra từ đó. Viện trưởng, cô không biết chuyện quan trọng như vậy sao? Nghe nói có bệnh nhân ở bệnh viện bỏ trốn, đây không phải là sơ hở lớn trong quản lý sao? Khương Tiều nghiêm túc nói, viện trưởng, đúng vậy, hiện tại bệnh viện tâm thần thiếu một bệnh nhân Khương Tiều, nhưng lại có nhiều thêm một bảo an Khương Tiều. Khương Tiều thay đổi thân phận thành công, kết quả lại là lỗ hổng lớn trong quản lý bệnh viện. Bộ dáng vừa ăn cướp vừa la làng điêu luyện này, là muốn gạt người, không, gạt quỷ sao? Khương Tiều muốn nói, đúng vậy, đây là gạt quỷ. Ha ha, vậy tôi muốn hỏi, cô vào bệnh viện bằng cách nào? Bệnh viện của chúng tôi có thủ tục nghiêm ngặt, người ngoài không được phép xâm nhập bất hợp pháp. Viện trưởng rất muốn xé nát lớp da trên mặt Khương Tiều xuống. Nếu Khương Tiều bị gán tội, xâm nhập bất hợp pháp, thì bệnh viện làm gì cũng có lý. Khương Tiều nghiêm túc nói, thực ra, tôi chỉ muốn kiểm tra tình hình an ninh phía cô một chút, không ngờ lại phát hiện sơ hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không sao, công ty chúng tôi rất chuyên nghiệp. Chỉ cần cô đồng ý thuê, chúng tôi chắc chắn sẽ khiến cô hài lòng. Loại phát hiện chuyên nghiệp này sao có thể gọi là xâm nhập bất hợp pháp, chỉ có thể xem như giúp họ phát hiện lỗ hổng quản lý. Tôi có thể thuê các cô, nhưng với một điều kiện, cô phải giúp tôi tìm bệnh nhân bỏ trốn trước đã. Tôi nghĩ chuyện vặt vãnh như này cũng chẳng là gì đối với người chuyên nghiệp như cô, đúng không? Nếu không làm được, tôi sẽ truy cứu việc cô tự ý xâm nhập vào bệnh viện này. Tôi cảm thấy, ngay cả công ty của cô cũng sẽ không bao che cô nữa đâu. Đâu chỉ là không bao che, mà còn cùng bệnh viện tâm thần chia sẻ xác TH1T của Khương Tiều. Giọng nữ trong loa mang theo cảm xúc phấn khích. Khương Tiều, xong, có vẻ như cô đã chơi quá đà. Bệnh nhân bỏ trốn là cô, vậy việc cô phải làm bây giờ là diễn cảnh tự mình bắt mình. Nhưng vấn đề là, nếu cô không tìm được, cô sẽ không thể xin việc. Còn nếu tìm được, cô vẫn sẽ gặp xui xẻo, cho nên nói, làm người không thể tạo quá nhiều sóng gió. Nếu quá nhiều sóng gió sẽ rất dễ bị lật thuyền. Cô đã nhiều lần nói bệnh nhân bỏ trốn là một sơ hở của quản lý trong bệnh viện, trở thành con át chủ bài để mặc cả, nhưng hiện tại, sơ hở này lại rơi vào người cô. Tiếc là, giờ hối hận cũng đã muộn, Khương Tiều cũng không có thiên phú quay ngược thời gian, vậy nên chỉ có thể nỗ lực nghĩ cách. Đương nhiên, bảo an của công ty chúng tôi đều là những người chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ giúp cô bắt được bệnh nhân bỏ trốn trở về. Nhưng cần phải chờ một thời gian nữa, chờ công ty chúng tôi cử thêm nhân viên đến. Cô quyết định kéo dài thời gian, đợi một thời gian nữa, bọn họ cũng đã rời khỏi phó bản, đến lúc đó công ty vô hạn có phái người đến hay không, liên quan gì đến cô. Rễ cây trong mắt viện trưởng bắt đầu nhúc nhích, tựa hồ không thể chờ muốn nếm thử mùi vị của Khương Tiều. Cô không phải là bảo an sao? Tôi nghĩ cô tự đi tìm là thích hợp nhất. Viện trưởng, thật ra cô không biết. Khương Tiều cất giấy chứng nhận bảo vệ, trịnh trọng nói. Làm bảo an là để kiếm cơm, nhưng tôi cũng là một bảo an có ước mơ. Sau khi đến bệnh viện này, tôi liền xác định tôi muốn trở thành một bác sĩ của bệnh viện tâm thần để có thể cứu giúp được nhiều bệnh nhân hơn. Tôi cảm thấy mình khá có thiên phú trong lĩnh vực này. Viện trưởng, cô có muốn suy xét một chút? Cô gái nở nụ cười, tất nhiên, Âm thanh khi cô mở miệng chỉ có tiếng sàn sạt phát ra. Tôi rất thích cô, nhưng chúng tôi không thể giữ người vô dụng lại bệnh viện. Chỉ cần cô bắt được bệnh nhân bỏ trốn trở về, dù cô muốn ở lại với tư cách là một bảo an hay là một bác sĩ, tôi đều có thể đồng ý. Khương Tiểu có chút tiếc nuối, xem ra sơ hở này không thể lợi dụng được. Khương Tiểu nói, được, tôi có thể giúp cô bắt bệnh nhân bỏ trốn. Có điều, trước tiên tôi muốn xem tư liệu của bệnh viện, được chứ? Tôi cần biết thêm tin tức về bệnh viện và bệnh nhân, từ đó sẽ dễ dàng tìm được bệnh nhân bỏ trốn kia hơn. Khương Tiểu thành thật như vậy, thực khiến người ta ngoài ý muốn. Nụ cười trên mặt cô gái giảm đi, bắt đầu quan sát Khương Tiểu. Nhưng giá trị tinh thần và biểu tình không chút gợn sóng của Khương Tiểu khiến người ta không thể đoán được cô sẽ làm gì tiếp theo. Cô gái nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý. Có thể, cô không thể nghĩ ra thủ đoạn nào khác mà Khương Tiểu có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ có hai tiếng. Cô nhắc nhở Khương Tiểu. Tuy hiện giờ cô không cảm nhận được nỗi sợ hãi của Khương Tiểu, nhưng sớm muộn gì cũng có. Chờ Khương Tiểu phát hiện, tử vong đang từ từ đến gần. Tất cả những gì cô làm là vô ích. Cô sẽ cảm thấy thống khổ và tuyệt vọng. Tưởng tượng đến hình ảnh kia, tâm trạng cô gái rất tốt. Cũng không ngại dâng lên một chút hy vọng. Vô bổ, gắt gao bám chặt cọng rơm cứu mạng, rồi tuyệt vọng nhận ra, cọng rơm căn bản không thể cứu người, cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Khương Tiểu mặc kệ ý đồ thực sự của cô gái kia là gì, nhưng có được thông tin về bệnh viện tâm thần một cách dễ dàng như vậy, cũng là trong họa có phúc. Cô không dành quan tâm đờ ến chuyện khác, nhanh chóng đọc tư liệu trong văn phòng viện trường. Tư liệu của bệnh viện cũng bao gồm tư liệu trước khi nó trở thành phó bản. Trước khi trở thành phó bản, tư liệu của bệnh viện rất đầy đủ, giống như một bệnh viện tâm thần bình thường. Nhưng từ nửa tháng trước, các tài liệu và thông tin bắt đầu bị xóa và sửa đổi nghiêm trọng. Danh sách bác sĩ thay đổi, cả danh sách bệnh nhân cũng kịch liệt biến hóa, giảm bớt. Nói cách khác, hơn nửa tháng trước chính là khoảng thời gian bắt đầu ô nhiễm. Nhưng Khương Tiểu không nhìn tài liệu của bệnh viện sau khi ô nhiễm, mà tập trung vào tài liệu trước khi ô nhiễm bắt đầu. Cô có rất nhiều nghi ngờ về bệnh viện này, nhưng tư liệu sau khi ô nhiễm bắt đầu không thể giải đáp những nghi ngờ của cô. Vì tư liệu sau đó bị bóp méo thế nào, dị thường đều là. Bình thường, bạn không thể trông chờ vào sinh vật dị hóa sẽ tốt bụng điền dữ liệu cho bạn, đúng không? Ngược lại, tư liệu trước khi bắt đầu ô nhiễm có thể được xem là bình thường. Tỷ lệ tử vong tại bệnh viện này đặc biệt cao. Những người chết sớm thường là những người có tỷ lệ gia đình đến thăm thấp hoặc là không có người thân. Những người này chết đi cũng không có mấy người quan tâm, thậm chí có thể nói là làm người ta nhẹ nhõm. Đối với nhà có nhu cầu, bệnh viện cũng có thể bố trí dịch vụ tang lễ thay họ. Danh sách bệnh nhân được cập nhật lặp đi lặp lại một cách trông có vẻ hợp lý, nhưng thực ra lại vô cùng bất thường. Cho đến nửa tháng trước, quan tâm trở thành viện trưởng. Năm 15 tuổi, cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần nặng, sau đó vẫn luôn bị nhốt trong bệnh viện tâm thần của cha cô. Có thể nhìn ra, cha cô rất để ý đến cô, từng thử nhiều cách chữa trị cho cô, nhưng đều vô dụng. Anh trai quan cửu của cô, nhiều năm như vậy chỉ đến thăm cô vài lần, nhưng trùng hợp là lần cuối cùng hắn đến thăm, lại là hơn nửa tháng trước. Sau khi quan tâm trở thành viện trưởng, tất cả các bác sĩ và y tá ban đầu đều bị thay thế thành những bệnh nhân bị ô nhiễm. Vậy những bác sĩ và y tá ban đầu đâu? Dựa theo lý lẽ thông thường, hẳn là bị đám sinh vật dị hóa xử lý sạch sẽ. Nhưng Khương Tiểu nhìn dáng vẻ hiện tại của quan tâm, liền bác bỏ ý kiến này. Cô đột nhiên nói, cô không bị điên, ít nhất là khi đó, cô không điên, đúng không? Vốn dĩ quan tâm không bị điên, cô ấy không có tròng mắt, không có đầu lưỡi. Không nhìn thấy, cũng không nói được. Cô bị trói vào một chiếc ghế, không còn nơi nào để chạy. Đây là một bệnh viện tâm thần có nhiều bí mật. Cô ấy nhìn thấy bí mật, vì vậy cha cô không cho phép cô tiếp tục nhìn, không cho cô nói ra, và tương tự, cũng không cho cô chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bác sĩ và y tá ban đầu không bị xử lý bởi bệnh nhân. Ô nhiễm sẽ không làm thay đổi mối quan hệ trong chuỗi thức ăn ban đầu. Bác sĩ và y tá ban đầu đã trở thành quái vật sống trên cây hòe, tham lam hút máu thịt. Mà quan tâm vẫn bị tụ nhân, bị cha cô điều khiển, nhìn không thấy, nói chẳng được, chạy không thoát. Quan Tâm bị cành hòe đâm thủng đôi mắt, sớm đã khô cạn, nhưng sau khi Khương Tiểu nói xong, hai hàng huyết lệ lại từ từ chảy xuống. Tôi rất thích cô, nhưng nếu không bắt được người thì cũng vô dụng. Biết được bí mật của bệnh viện tâm thần không thể thay đổi quá khứ, không thể thay đổi hiện tại, thậm chí cũng không thể cứu lấy chính mạng sống của Khương Tiểu. Còn 20 phút nữa là đến thời gian đã hẹn. Khương Tiểu đi về phía Quan Tâm. Không, Hữu Dụng, tôi đã biết cách bắt người. Cô cầm bàn tay lạnh lẽo của Quan Tâm. Cô không muốn bị khống chế. Hắn cũng hoàn toàn không thể khống chế được cô. Cho nên, không có đầu lưỡi, không có giọng nói, cô vẫn còn có loa giúp cô nói chuyện. Cô không thể phản kháng lại, tôi sẽ giúp cô. Sau đó, Khương Tiểu đứng thẳng người, nhìn về phía rừng cây quỷ quyệt ngoài cửa sổ, nói. Bên ngoài nhiều bệnh nhân chạy trốn như vậy, đương nhiên phải bắt trở về. Quan Tâm đã thỏa thuận với cô là bắt bệnh nhân bỏ trốn, chứ không phải bắt bệnh nhân Khương Tiểu. Trong bệnh viện này, bệnh nhân ban đầu trở thành y tá, ngược lại, viện trưởng ban đầu trở thành bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân như vậy chạy ra ngoài, tất nhiên Khương Tiểu phải làm nhiệm vụ bảo an của mình. Vẻ mặt Quan Tâm trống rỗng, cũng quên cách nở một nụ cười cứng đờ mà chỉ ngơ ngác nhìn Khương Tiểu. Khương Tiểu vươn tay sờ sờ đầu cô, nói, vừa hay, anh trai cô đứa con hiếu thảo của cha cô đang tính phóng hỏa đốt rừng. 20 phút, đủ rồi. Khương Tiểu cố nở một nụ cười thể hiện mình là người tốt. Nhưng mà, hiệu quả nát như, dưới ánh đèn nhàn nhạt, nụ cười của Khương Tiểu, giống hệt nụ cười của Quan Tâm, đều cứng nhắc quỷ dị. Cách chương.